Chương 597, Hạc Hy cùng cạn. Thang hề cùng thê thảm bật mạn. Bốn càng cầu toàn đạt, khoảng cách tại ổ chiến bại cũng thần bí biến mất, đã qua 6.000 năm rồi tại 6.000 năm trước, vì phòng ngừa những thứ kia địch nhân thần bí lần nữa kéo nhau trở lại, Hạc Hy, cắt cùng với dư một chút văn minh vũ trụ liên thủ, lẫn nhau chia sẻ kiến thức cùng thành quả nghiên cứu, khiến cho thiên sứ chi thành kỹ thuật tại trong một thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, bởi vì một gã nạ thần bí biến mất, nàng đám ác ma kia tất cả đều hiển ký tức cổ. Cái này hơn 6.000 năm, ngược lại là 1-2 vạn năm qua trong vũ trụ hòa bình nhất đoạn thời gian bất quá bởi vì những địch nhân kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cái này yếu ớt liên minh rất nhanh liền phân băng chia rẽ rồi. Nhận ra được tương lai rất có thể sẽ xuất hiện một loại nào đó vũ trụ đại chiến, Hạc Hy một bên cố gắng nghiên cứu đủ loại công nghệ cao, một bên tận lực duy trì chính nghĩa trật tự của cậy ổ. Nhưng là nàng dù sao không phải là cậu đối với đem thiên sứ phái đến một chút trong góc vũ trụ đi chết trận không có bao nhiêu hứng thú. Lâu ngày ở bên trong thiên sứ chi thành, đều xuất hiện một chút bán ngược, cho là Hạc Hy vi phạm cậu chính nghĩa nhưng cùng lúc, cũng có người rất đồng ý cách làm của Hạc Hy, cho là thiên sứ căn bản không có cần thiết đi quan tâm những văn minh khác vấn đề những người yếu kia liền hẳn là để cho bọn họ tự sinh tự diệt mắt thấy nội bộ loại này đường đi đấu tranh. Hạc Hy cũng rất là nhức đầu. Nàng vốn cũng không phải là cái loại này ý chí bền bỉ phải có như thép như sắt thép nữ nhân, đối với quyền lực càng không có hứng thú gì. Nếu như không phải là cậu bị người bắt đi, nàng càng thích một thân một mình nhận cư, mà không phải là tới làm gì thiên sứ chi vương cậy ổ. Nếu như ngươi vẫn còn, ta cũng không cần phiền não như vậy rồi dùng tay vô vô cái chán, nhìn lấy trống không vắng vẻ đại điện. Hạc Hy sâu kín thở dài một cái. Ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Năm đó, các nàng ba cái hảo tỷ muội liên thủ đuổi Hoa Diệp, thành lập hoàn toàn do nữ tính chúa tể thiên sứ chi thành nhưng là hiện tại chỉ còn lại nàng một người rồi. Ngay ta y Hạc Hy phiền muộn, một tên thiên sứ đi vào, đối với nàng thi lễ nói, Hạc Hy nữ vương ta có việc muốn bẩm báo. Nhìn lấy chính mình cánh trái thiên sứ hộ vệ cao cấp, trên mặt Hạc Hy nở một nụ cười, a đuổi theo, nói đi. Có chuyện gì tóc vàng xóa vai thiên sứ đuổi theo cung kính trả lời, Minh Hà tinh hệ thao thiết quân đoàn gần đây có người xuất hiện tại xích ố hàng tinh hệ, cử động rất là quái dị, cho nên ta muốn phái người đi điều tra một chút Minh Hà tinh hệ cắt sao. Hạc Hy chân mày hơi khều một cái, ánh mắt thoáng cái biến thành, trở nên sắc bén. Nàng ban đầu cùng giữa các hợp tác chỉ kéo dài rất ngắn một đoạn thời gian. Nhưng là Hạc Hy đã mơ hồ nhận ra được, cắt đối với vào hư không lý giải. Sợ rằng xa cao hơn nàng suy tư mấy giây sau, Hạc Hy hướng về phía thiên sứ đuổi theo gật đầu một cái, lập tức ra lệnh, nếu dính đến cạn, a đuổi theo, dứt khoát ngươi tự mình đi một chuyến, xem một chút những thứ này lén lén lút lút ra hỏa kết quả đang làm gì phải Hạc Hy nữ vương a đuổi theo lĩnh mệnh sau, có chút hưng phấn đẩy ra ngoài rồi. Hạc Hy ngồi ở trên bảo tọa, một mặt như có điều suy nghĩ, xích ô hàng tinh hệ sao cặt ngươi muốn làm gì bên kia, các quân viên vẫn còn đang. Tại kịch liệt mà thảo luận nên như thế nào giết chết đùm đầy. Đồng nhiên, âm thanh của hệ thống vang lên. Thần thánh tổ đã gia nhập rút thưởng quần lần này, tất cả mọi người đều ngẩn ra rất nhanh, liền có người thét lên thiên khải vương lương băng. A a a a huẩn tại sao a ngươi tại sao phải để con bịt đó gia nhập a lần này ta lại cũng không cách nào làm thịt nàng á siêu ét nữ vương. Ha ha ai cho ngươi tự tin. Để cho ngươi cảm thấy ngươi có thể làm thịt cậu lần trước nếu không phải là nhân viên quản lý đi cứu ngươi, ngươi đã sớm lệnh á nữ vương tổ kỳ hòa đại, hoan nên hoan nên, hoan. Nên nữ vương cậu gia nhập Z quỷ, cậu, ta đối với thân thế thần thánh của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng có cơ hội, mời cùng ta trao đổi một chút ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, a lần trước cùng cậu đánh một trận đánh còn không đủ tận hứng. Ngày sau hy vọng chúng ta có thể ở trên chiến trường giả tưởng nhiều hơn luận bản tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa hoa không nói những thứ kia cái ổ người không phải là thiên tài nghiên cứu khoa học sao mau chóng giúp ta nghiên cứu một chút. Như thế nào mới có thể đem dìn người cờ dị tần cùng dìn thiên sứ dung hợp vào một chỗ ta muốn làm thiên sứ đã rất lâu á vốn là nghe thuần thừa nhận. Hắn trong quần phần lớn đều là giống như lương băng nhân vật vô pháp vô thiên sau. Cái ổ còn có chút lo lắng. Vào bầy sau sẽ tao ngộ đến như thế nào đãi ngộ. Nhưng là nhìn thấy loại này cơ hồ có thể được xưng là hoan nghênh nhiệt liệt tình cảnh, nàng nhất thời cũng ngây ngẩn. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày dạ S.C.Stina Huẩn, ha ha muốn cùng tớ nói chuyện trời đất, chờ một lát rồi hay nói. Chúng ta phải nhanh chạy tới thằng Hề bên kia đi, mà lần này, tham gia nhiệm vụ bao gồm phía dưới mấy người, bởi vì thẻ xuyên Việt là lấy thế giới bây giờ thổ dân quần viên vì tọa độ, cho nên, bao gồm ẩn ở bên trong, vài tên quần viên tất cả đều xuyên Việt đến bên người của thằng Hề mà vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bao gồm ẩn ở bên trong, tất cả mọi người đều ngẩn ra chỉ thấy thằng Hề đứng ở một người giống là phòng thẩm vấn phía sau cửa sổ, mà trong phòng thẩm vấn đang đóng. Chính là hai nam nhân mà xem giờ cờ phó bản quần viên liếc mắt liền nhận ra được, trong đó một cái trong tay cầm súng lục, đầu đầy mồ hôi người trung niên, chính là bờ rủ sờ bên mà ở đối diện hắn, một người đàn ông khác bị trói ở trên ghế, trong miệng cũng bị chặt lại, đang phát ra tuyệt vọng kêu gào, no nhìn lấy cảnh tượng quái dị này, các quần viên nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có ẩn, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Người mặc màu tím Âu phục thằng Hề dường như căn bản không có nhận ra được quần viên đến, chẳng qua là đối với trong tay mịt rổ phồn phát ra tiếng cười quỷ dị, bờ rủ sở không chắc là con rơi nhỏ trước mắt ngươi, người này, liền là năm đó người giết chết cha mẹ ngươi, ngươi bây giờ phải làm, chính là đem súng trong tay ngươi, nhắm ngay đầu của hắn, phanh một tiếng đem óc của hắn tử đều cho đa nhờ ra, nếu không mà nói hắc hắc thằng Hề miệng đấy đến lớn hơn, hắn đắc ý cười nói, ngươi vị kia trung thực. Quản gia liền muốn biến thành cá trong hồ á ha ha ha. Tại lúc nói chuyện, thằng Hề nhấn trên tay một cái trên điều khiển từ xa nút ấn, trong phòng thẩm vấn màn hình trên tường lên, lập tức xuất hiện một cái hình ảnh chỉ thấy quản gia của bờ rủ sở bên nạn phật dục, bị buộc lại đặt ở một cái to lớn, phía trên hồ cá chứa đầy nước, chỉ lát nữa là phải té xuống hì hì hì. Thằng Hề tùy ý nở nụ cười, dùng một cái giết cha mẫu cựu nhân mệnh, đổi một quản gia trung tâm, khoản làm ăn này, con rơi nhỏ ngươi thật. Đúng là kiếm lật rồi à, ngươi còn đang do dự cái gì bốn.